Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 362, chương 363, nên được ảnh hậu tên. Vô lại gia đình tại Hán Tống, nhanh nhanh nhanh. Đêm này bắt được Minh giáo yêu người tới bản hoàng tử trước mặt. Ta ngược lại thật ra rất muốn ngó ngó nàng đến cùng là ba con vẫn là Lục Tý. Ha ha, Tô đại nhân ngươi có phải hay không cũng rất tò mò đâu. Người còn chưa tới. Này cuồng vọng tiếng cười cùng lời nói đã vang vọng toàn bộ viện lạc. Giờ phút này nhị hoàng tử trong lòng đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Ngày xưa đều là bị cha mình xem thường. Bị chính mình tam đệ chỗ chế giễu. Liền liền tam đệ bọn thủ hạ cũng dám từng cặp không tuân theo bất kính. Hôm nay hắn liền muốn rửa sạch nhục nhã. Không chỉ có muốn tại chính mình phụ hoàng trước mặt biểu hiện tốt một chút. Càng là muốn đem cái này Lư Châu thành thái thú Tô Tân cho nhốt vào đại lao. Để giải hắn ngày xưa mối hận trong lòng. Lời nói ở giữa. Nhị hoàng tử mang theo một đám binh sĩ đi vào trong nhà. Mà Tô Tân thì là theo sát phía sau. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tam nhân thành hồ cũng không phải là trống rỗng đến phong. Vừa tài Tô Tân não hải nhớ tới hôm đó Vương Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi lời nói. Lại thêm vừa tài nhị hoàng tử cực kỳ tự tin biểu hiện. Hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng. Cùng lúc đó, vừa tài nữ tử kia gọi tiếng hắn giác đến mức dị thường quen thuộc. Cảm giác có chút giống như là nhà mình Tiểu Tiểu. Chỉ là cái này chính là Lý Mộc Nhiên viện tử. Khuê nữ của mình nếu là ở nơi này. Tên kia âm thanh, kiến thức chi sĩ thường thường quan tâm đều là chút hư danh. Hắn có thể cho Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ. Nhưng lại không chịu nổi dư luận. Dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Lý Mộc Nhiên thân phận lại là cái gia đình. Vấn đề này nếu là truyền đi. Chẳng phải là muốn trở thành toàn bộ Kinh Châu thành trò cười. Đang chẳng qua là khi hắn tiến vào trong phòng một khắc. Lại là sửng sốt. Một đoạn này giảm sóc thời gian cũng là để Tô Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần. Khi thấy Tô Tuân thân ảnh lúc, vội vàng đứng dậy nhào về phía nhà mình phụ thân trong lồng ngực Tiểu Tiểu hôm nay chỉ là cùng Lý. Công tử luận bàn chưa câu đối không thể muốn. Ô ô, chấm ngoặc kép, nàng một cử động kia không thể làm lúc không khôn khéo. Tiên phát chế nhân, không chút nào cho bất luận kẻ nào lưu suy nghĩ thời gian. Dạng này đã thoát khỏi danh tiếng xấu hổ, cũng cho thấy nàng giờ phút này trong lòng hoảng sợ. Càng ngấm ngầm hại người nói ra nhị hoàng tử cử động lần này. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy từ ngực mình đến Tô Tuân trong ngực Tô Tiểu Tiểu. Lúc này trì trệ, không khỏi nhanh phản ứng tới. Nhìn trước mắt chiến trận, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là diễn kịch, chính mình cầm nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này Tô Tiểu Tiểu tuyệt đối là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất a. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Tiểu Tiểu xuất hiện trong phòng là Tô Tuân không nguyện ý nhìn thấy. Mà lại vào nhà lúc Tô Tiểu Tiểu đang cùng Lý Mộc Nhiên chăm chú ôm nhau. Đây hết thảy nhìn trong mắt hắn đây tuyệt đối là trong lòng tức giận a. Chỉ là tiếp xuống Tô Tiểu Tiểu lời nói lại là đem đây hết thảy toàn bộ viên hồi tới. Phụ thân, đại nhân hài nhi vừa tài kém chút liền bị kẻ xấu làm bẩn. Nếu không phải Lý công tử cùng địch đô úy tới kịp lúc. Chỉ sợ, Tiểu Tiểu tuy nhiên tuổi tròn đôi mươi chưa kết hôn, nhưng cũng không phải như vậy chịu nhục người. Hài Nhi bất hiếu, đi trước một bước Tô Tiểu Tiểu nói vừa xong, tay áo dài phất một cái, liền muốn hướng về Lý Mộc Nhiên bên cạnh lương trụ đánh tới. Nhìn trước mắt chó này huyết một màn Lý Mộc Nhiên lúc này mắt trợn tròn. Cái này Tô Tiểu Tiểu diễn coi như không tệ, mà lại thần sắc cũng mẫu. Quả nhiên là thiên hình vạn trạng nhất điểm hồng. Vạn lục tôn lên lẫn nhau lộ ra phong tình a. Mà lại Tô Tiểu Tiểu cũng rất lợi hại biết chọn địa phương. Bên trái không đụng, bên phải không đụng, không phải hướng về phía bên mình đụng. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nhìn lấy liền muốn vọt tới trước người mình Tô Tiểu Tiểu. Lý Mộc Nhiên nếu là tại không hiểu làm thế nào, cũng thật sự là uổng công. Hắn một cái bước xa xông lên phía trước, ôm chặt lấy Tô Tiểu Tiểu. Tại mọi người cũng còn vì minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. cao giọng đường, Tô tiểu thư, chớ có nghĩ như vậy không ra. Tô tiểu tiểu không ngừng giãy giụa. Sau đó tiếng khóc đường, Lý công tử chớ có cản tiểu tiểu. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi, tiểu tiểu nơi nào còn có mặt gặp người. Phụ thân danh dự chỗ nào vẫn còn. Tiểu tiểu nhưng cầu vừa chết. Lấy dự đời này, dựa vào, cô gái nhỏ này chơi vẫn rất này. Liền hiện ở cái này tình hình ngày mai truyền đến Kinh Châu Thành. Đoán chừng toàn thành người đều có thể đem nhị hoàng tử mắng chết. Với, Tô Tuân thế nhưng là lão hồ ly. Hắn chỗ nào nhìn không ra Tô Tiểu Tiểu đang làm cái gì. Bất quá nếu là tại cho mình nha đầu này diễn tiếp. Đoán chừng hậu quả sợ là ngăn không được a. Mặc dù thiết chuyện hôm nay sai tại nhị hoàng tử. Cái này nhị hoàng tử cũng không thể sủng. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng thất người. Dung túng thủ hạ mạnh mẽ xông tới thái thủ phủ. Khi nhục thái thú thiên kim. Dạng này sự tình nếu là bị khuếch đại mà truyền chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lão hoàng đế liền xem như vì mặt mũi. Cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào cũng là hắn Tô Tuân. Gặp cha mình phát nộ. Tô Tiểu Tiểu cũng không dám tại nhiều lời. Cúi đầu xuống. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên nháy mắt mấy cái. Nãi nãi. Trong ngày thường không thể phát hiện. Cái này Tô Tiểu Tiểu bản tính một mặt lại là như vậy. Hắn nhìn lấy đang bị chính mình nắm lấy mềm mại không xương tay nhỏ. Nhẹ nhàng một cào cái sau trong nháy mắt đỏ mặt vô cùng. Muốn rút ra chính mình tay. Lại phát hiện Lý Mộc Nhiên lực tay rất lớn a. Bên này làm lấy tiểu động tác. Bên kia xác thực tràn ngập mùi thuốc súng. Tô Tuân khí dựng râu dương mắt nhìn nhị hoàng tử. Cực lực đè ép chính mình thanh âm đường, nhị hoàng tử. Hôm nay ngươi xông vào thái thủ phủ. Nói ta trong phủ có minh giáo dư nghiệt. Không biết đường này minh giáo người chỗ ở nơi nào. Giọng nói là hỏi thăm. Thế nhưng là lời nói này bên trong rõ ràng cũng là chất vấn. Nhị hoàng tử từ vừa mới tiến vào đến Tô Tiểu Tiểu muốn chết cũng liền một chút thời gian. Mà cái này một chút thời gian. Tô Tuân thấy rõ hiện trạng. Này nhị hoàng tử trí tuệ lại là liền chuyện gì xảy ra đều không có xem hiểu. A đại, có thuộc hạ, lục soát như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, nhị hoàng tử nhìn lấy một bên ánh mắt bốc hỏa Tô Tuân. Đang nghe A ấp úng lời nói. Vốn là tính tình táo bạo hiện tại càng là phát huy đến cực hạn ta nuôi các ngươi đám rác rưởi này. Là làm cái gì? Ngã xuống đất lục soát như thế nào? A đại cũng coi như là vận khí tốt. Trước đó bị Lý Mộc Nhiên cùng nhị hoàng tử trước sau song phi. Hôm đó yến hội không thể bắt kịp. Giữ được tính mạng. Hiện tại gặp chủ tử nhà mình nổi giận. Dọa đến hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất thuộc hạ vô năng. Viện này đã trong trong ngoài ngoài tất cả đều tìm khắp. Cũng không có nhìn thấy minh giáo dư nghiệt thân ảnh. Có lẽ này minh giáo xấu người đã chạy ra. Chấm ngoặc kép. Đánh giấm, nhị hoàng tử nghe xong. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một chút liền cắt ngang hắn lời nói. Vừa tài mình đã thuyết đem chọn cái Tô phủ vây quanh. Nếu là hiện tại minh giáo yêu nghiệt chạy đi. Vậy mình vốn đã mất đi thể diện. Hiện tại đoán chừng phải bị dẫm tại dưới chân. Hôm nay vốn là chuẩn bị vạn ngã Tô Tuân. Hiện tại xem ra chớ có thuyết vạn ngã. Mình có thể không có chuyện cũng đã là trong bất hạnh may mắn. Nhị hoàng tử, viện này ngươi cũng đã lục soát xong. Không biết bây giờ có thể cho Tô Tuân một cái công đạo. Cái này, Tô Đại Nhân, ngươi nhìn Nhật Bản này hoàng tử đặc địa tìm được ngàn năm linh chi cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này nhị hoàng tử cũng không biết là thật ngốc đâu. Vẫn là thật ngốc, hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói. Này Mộc Nhĩ mạo xưng linh chi đã sớm tại mấy ngày nay truyền khắp Kinh Châu Thành. Thành bách tính trong miệng trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Cũng bởi vậy không ít quan viên. Mấy ngày nay liền cửa phủ cũng không dám ra ngoài. Nói đùa, làm quan kiến thức chi sĩ. Có thể đem Mộc Nhĩ nói thành linh chi. Còn ra cái giám môn a. Hạ quan đa tại nhị hoàng tử linh chi. Chỉ là chuyện hôm nay. Hạ quan nhất định phải thượng tấu thánh thượng. Đến lúc đó thánh thượng định đoạt. Giờ phút này còn nhị hoàng tử nhanh chóng rời đi. Tiểu nữ nhát gan, không thể gặp những này sáng loáng sự vật đuổi người. Một cái quan viên, một hoàng tộc, thật không biết đường cái này nhị hoàng tử sinh hoàng đế ra đến tột cùng tính toán cái gì. Nghe xong Tô Tuân nguyện ý thả chính mình rời đi, nhị hoàng tử thở dài ra một hơi, cũng bất chấp gì khác vội vàng dẫn đầu rời đi. Lúc này nguyên bản trong phòng hai cái binh sĩ đang muốn đi theo đi ra ngoài. Lý Mộc Nhiên lại là cản tại trước người bọn họ, thế nào? Các ngươi còn muốn đi? Người tới đem hai cái này cầm thú cầm xuống, nhị hoàng tử cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Hồ Thiên đập đất tiếng cầu cứu. Đổi lấy lại là càng ngày càng xa thân ảnh. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.